Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện sống những năm 70 không thể so sánh với thời hiện đại. Nếu nói lần xuyên sách này có gì đáng giá, thì đó là thân phận hiện tại của cô. Có rất nhiều người thân yêu thương cô. Thẩm Nhược Kiều hỏi, cha, mẹ, Tiểu An, mọi người ăn cơm chưa? Ba người đồng thanh trả lời, ăn rồi, chị, em ăn no rồi. Tuy nhiên, người trả lời to nhất là Thẩm Tắc An, nhưng bụng cậu ấy lại không kiềm được mà phát ra tiếng kêu ọc ọc. Cơm chỉ có một phần. Thẩm Nhược Kiều biết rằng, dù cô có nhường thì họ cũng sẽ không ăn. Thẩm Nhược Kiều giả vờ tìm kiếm trong túi quần, nhưng thực ra là lấy ra 6 viên kẹo sữa bạch thỏ từ trong không gian lưu trữ của hệ thống. Rồi đưa cho Thẩm Quốc Đống, Tống Tuyết Bình và Thẩm Tắc An, mỗi người 2 viên, mọi người ăn tạm 2 viên kẹo trước đi nhé. Thẩm Quốc Đống nhìn viên kẹo trong tay, nhíu mày, con lấy kẹo từ đâu ra thế? Thẩm Nhược Kiều không hề thay đổi sắc mặt đáp, chiều nay con có đi dạo, mua ở cửa hàng bách hóa đó. Mọi người ăn đi, thời này kẹo sữa bạch thỏ là thứ rất quý, giá bán cao, nhưng ưu điểm là không cần phiếu. Một cân giá 1 đồng 5, cũng có thể mua lẻ với giá 5 phân tiền một viên. Tuy nhiên, kẹo này của Thẩm Nhược Kiều không phải mua ở cửa hàng bách hóa, mà là mua trong cửa hàng hệ thống. Thím Vương ở giường bên cạnh nhìn những viên kẹo sữa bạch thỏ trong tay họ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nghĩ thầm rằng cô bé này thật khéo léo, trò chuyện với bà ta chỉ cho 2 viên kẹo cứng rẻ tiền, còn cho người nhà thì lại là kẹo sữa bạch thỏ. Nhưng mà, có kẹo cứng đã là tốt lắm rồi, lát nữa bà ta sẽ để dành cho cháu trai ăn, rồi tiện thể kể cho chồng và các bà bạn già về câu chuyện hôm nay. Thím Vương vui vẻ, chín, thím Vương mong chờ, chín. Nhìn viên kẹo sữa bạch thỏ trong tay, Tống Tuyết Bình định mắng Thẩm Nhược Kiều tiêu xài phung phí, nhưng nhìn thấy băng gạc và băng quấn trên đầu con gái, bà ấy lại không nỡ nói gì thêm. Con gái thích ăn kẹo sữa, lần sau sẽ mua thêm cho con bé. Năm nay Thẩm Tắc An 15 tuổi, cao khoảng 1m75, dáng dấp thanh tú, đúng là một người có thể làm nam phụ trong tương lai. Nhưng hiện giờ cậu ấy chỉ là một cậu nhóc thấy kẹo là không kìm nổi mà nuốt nước bọt. Nhìn viên kẹo mà Thẩm Nhược Kiều đưa cho, Thẩm Tắc An không thể cưỡng lại, lập tức bóc một viên, nhét vào miệng, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng. Ngọt quá, Thẩm Tắc An vui vẻ, 99, chị, em chỉ ăn một viên thôi, viên này để chị ăn, nói rồi. Thẩm Tắc An để viên kẹo còn lại lên bàn. Thẩm Quốc Đống và Tống Tuyết Bình cũng vậy. Họ lấy một viên kẹo sữa bạch thỏ rồi đặt lại lên bàn. Thẩm Nhược Kiều, hai, thời đại nghèo khổ này, ngay cả việc ăn thêm một viên kẹo cũng không nỡ. Thẩm Nhược Kiều nhanh chóng ăn xong bữa tối. Hai hộp đầy ắp thức ăn, món ăn dân dã, cô nghĩ chắc chắn mình không ăn hết. Nhưng cuối cùng, ngay cả canh xương cũng được uống sạch sẽ. Không có cách nào, cơ thể này thiếu chất béo. Đói bụng, sau bữa tối, Thẩm Nhược Kiều nghe từ cha mẹ về việc Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư bị đưa đến đồn công an. Cha mẹ của Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư cũng đều được gọi đến đồn công an. Qua ương lượng, nhà họ Hứa bồi thường cho Thẩm Nhược Kiều 40 đồng tiền thuốc men và dinh dưỡng. Nhà họ Tô bồi thường 20 đồng. Tất nhiên, chi phí thuốc men không cần nhiều như vậy. Nhưng Thẩm Nhược Kiều bị thương ở đầu, còn chảy nhiều máu. Nếu lỡ như có di chứng gì thì sao? Cách chương.